Chương 22, lần đầu trải qua tiết lộ. Hơn 5 vạn chữ, tuy rằng vẫn là gầy điểm, cất giữ đợi làm thịt vẫn là có thể. Câu cất giữ để cử đánh giá ủng hộ Trấn Liêu Lâm chuyện, rốt cục truyền đến cốc lệnh tắt trong tay, theo cốc chính hải cùng một chỗ tới hiện trường thời điểm, trên mặt có thể cạo xuống một tầng xương tới. Một bộ lại một bộ hắc kỵ vệ thi thể, nàng toàn bộ không thèm để ý, nàng chỉ để ý chiếc xe ngựa kia, bổ ra hai nửa bộ dạng, khắp nơi vết máu. Đinh Kỳ Sơn khoảng thời gian này, liền không đi. Hắn lúc này, cũng chỉ có 18 tuổi, nụ cười trên mặt ủ ấm. Lệnh tắc, lệnh ngội cũng đã chạy chôn ở chúng ta tới thời điểm, nhà ngươi người thị vệ kia còn chưa có chết, hắn nói bát tiểu thư bị tiên nhân cứu đi. Bị những người khác cứu đi, bằng lưu duyệt linh căn tư chất, liền có thể rốt cuộc không có cơ hội cùng với nàng về Linh Khư Tông, cốc lệnh tắc trong lòng thở dài. Đinh sư huynh tại sao lại tới nơi này huyện Chu An một thành người, trong vòng một đêm đủ vong, ta là cùng Lưu sư huynh, cha cái kia dùng phù bình an yêu đạo, đuổi theo tới đây. Nói đến đây, Đinh Kỳ Sơn đưa qua một đường phù bình an, việc này, chỉ sợ vẫn là cùng lệnh muội có quan hệ. Kia yêu đạo kỳ thật đã tại Trấn Liễu Lâm ở một đoạn thời gian, đồng thời nơi này cơ hồ người người đều dùng này phù bình an. Lưu sư huynh phòng trường, nếu không phải hắn tại 29 rạng sáng, bị người giết lời nói, Trấn Liêu Lâm, khẳng định sẽ bước huyện Chu An theo gót. Cùng Lưu Duyệt có quan hệ có chứng cứ sao cốc lệnh tắc tiếp nhận này phù bình an, lại thực tế bên trong cảm giác được một luồng không thoải mái ý vị. Chúng ta tại nguyên thổ địa miếu trên mặt đất lát đá xanh, nhìn thấy ngươi ra thập tự nỏ bắn ra vết tích. Cốc lệnh tắc đi theo Đinh Kỳ Sơn tại nguyên thổ địa miếu dạo qua một vòng, mặt đất mấy đạo thật sâu nỏ ấn, rõ ràng là ra chỉ duệ kim chi khí, mới có thể bắn được như vậy sâu. Bất quá nàng đem càng nhiều ánh mắt, đặt ở dùng duệ kim kiếm quét ra bản đá xanh bên trên. Thở dài, từ nhỏ, nàng liền biết Lưu Duyệt chính là cái can đảm cẩn trọng người, ngược lại là không nghĩ tới, nàng vẫn là cái ghét gác như cửu hạ người. Kia yêu đạo coi như lại kém cỏi, luyện khí tầng 5 luôn có, nàng một cái vừa mới dẫn khí nhập thể không bao dài thời gian người, thế mà cũng dám tới giết hắn ngu như vậy muội muội, để nàng làm sao yên tâm. Nhìn thấy kia lão huệ thụ sao Lưu sư huynh nói, nhà ngươi muội muội chí ít tại kia trên cây ngây người 2 ngày. Đinh Kỷ Sơn nhạc, thật sự là quá thông minh. Nói nhảm, đương nhiên thông minh. Cốc lệnh tắc liết hắn một chút, kia Lưu sư huynh nói, có thể là người nào cứu đi nàng sao? Đinh Kỷ Sơn lắc đầu, khuôn mặt ngược lại là lại nghiêm túc lên, Lưu sư huynh lại phát hiện mấy cái ma môn yêu đạo, tiến đến truy lùng. Lệnh tắc, Sái Thủy Quốc gần đây chỉ sợ sẽ không thái bình. Nhiều như vậy ma môn yêu đạo, xuất hiện tại Sái Thủy Quốc, xác thực không đúng. Cốc lệnh tắc gật đầu, đa tạ, trở về ta sẽ cùng cha nâng. Lúc này, nàng đã không kịp chờ đợi, muốn dẫn chính mình nương rời đi nơi này. Đã Lưu Duyệt bị tu sĩ khác cứu đi, bằng tư chất của nàng, đã không có khả năng lại tìm trở về, nương liền nhất định không thể lại có nửa điểm sơ suất. Lưu Duyệt không biết, nàng chạy trốn, làm rối loạn năm đó bao nhiêu chuyện. Thủy Tiễn Thuật, Màn Nước Thuật, Triền Nhiễu Thuật, Kim Cương Thuẫn này cái này đến cái khác, Lưu Duyệt làm cờ quỷ lúc, đã sớm trông mà thèm thuật pháp. Tất cả tổ ra ra tương trợ dưới, biểu thị đi ra. Phương Hữu Phú cảm thấy nhân sinh khả năng lại không tiếc nuối, trước khi chết có thể nhắm mắt. Xem bọn hắn một già một trẻ, một cái dạy nội lực, một cái học được quên mình. Phương Nhị Nương không nói ra được vui mừng, nàng luôn luôn đau lòng Lưu Duyệt đi theo nàng, không có cách nào tu tiên, như bây giờ. Thật sự là ông trời có mắt. Không thuộc tính công pháp, hiện tại tu miễn cưỡng còn có thể đến luyện khí trung giai về sau, nếu như cùng người khác đấu pháp lời nói, kém đến cũng không phải là một điểm nửa điểm. Phương Hữu Phú xoa bóp trên người túi trữ vật, bên trong linh thạch chỉ có 351 khối, không được nói mua công pháp, chính là hắn muốn cho Lưu Duyệt hai mẹ con cuộc sống tốt hơn, đều khó có khả năng. Tại nhân gian, hắn có thể là lão đại, có thế đến tu chân giới, hắn chính là tầng lót đáy tu sĩ. Bận rộn cả một đời, đến bây giờ, hắn cũng chỉ tu đến luyện khí 9 tầng, rời đại viên mãn còn sớm đây, càng không nói đến đi trúc cơ. Cha NG lẽ lại, hắn muốn nhìn Lưu Duyệt cùng hắn đi đồng dạng đường hay sao con đường NG tu ha nhờ, kỳ thật chính là một đường đập linh thạch con đường, không có cơ duyên, như lại không có linh thạch, muốn trúc cơ đan, căn bản không có khả năng. Duyệt Nhi, người biết tu sĩ muốn kiếm tiền phương pháp tốt nhất sao? Kiếm lơ y nhiều nhất phương pháp, Lưu Duyệt trộm xem xét mắt nương, Nghe nói tu tiên giới nhất không yên ổn, trước kia nghe quốc gia người nói qua, kiếm lơ y nhiều nhất phương pháp, chính là giết người cướp vật. Năm đó Đinh Kỳ Sơn chính là làm như vậy, mặc kệ lu cờ nào ho, hắn cho tới bây giờ không thiếu linh thạch. Phương Hữu Phú mồ hôi một chút, may mắn hắn đem Lư Duyệt mang đi. Đường đường tu tiên thế ra, thế mà cứ như vậy dạy dỗ tử đệ, thật không phải thứ gì. Giết người cướp vật xác thực có không ít, bất quá những tu sĩ kia, kỳ thật đã không tính chân chính tu sĩ, chỉ có thể là tà tu. Lư Duyệt tuy rằng không quan tâm sinh tử của người khác, lại rất chán ghét như vậy giết người cướp vật, bây giờ nghe là tà tu, trong lòng ngược lại là tốt hơn không ít. Vậy nếu như người khác cướp được trên đầu ta, ta cũng không thể phản sát đoạt bảo sao? Lúc này, nàng đã xác định, vị này thúc tổ ra ra là cái tu sĩ chính đạo, dù là tu vi của hắn khả năng không cao. Người khác giết tới trên đầu, đương nhiên phải phản kháng phản sát. Phương Hữu Phú không chút do dự trả lời, thân là tu sĩ, lập tim chính, lại không có nghĩa là, người khác tại trên đầu ngươi đi y, ngươi có trả hay không tay. Như thế nào chợt làm sao tới, có đôi khi, làm phòng người khác lại hướng ngươi động thủ, thích hợp lập uy, diệt cả nhà người ta, kỳ thật cu nở dê không tính cái gì. Phương Hữu Phú nhìn xem Phương Nhị Nương, sợ Lư Duyệt sinh vì nữ nhi ra, tương lai đối mặt hại nàng người lúc mềm lòng, bị người phản hại, đến lúc đó chính mình này ngốc tôn nữ, nhưng làm sao bây giờ Úc tu chân giới, nữ tu sở dĩ phần lớn không nam tu đi xa, tâm tính của các nàng là nhược điểm lớn nhất. Chỉ là hắn không nghĩ tới, hôm nay giáo dục, hắn kết quả chính là, về sau tu chân giới, không ít tu sĩ, nhìn thấy Lư Duyệt đều nghĩ đi vòng qua. Lúc này nhìn thấy Lư Duyệt hài lòng gật đầu, Phương Hữu Phú cũng mang ý, tu sĩ kiếm tiền, luyện đan, luyện khí, chế tạo trợ, vẽ bùa, này tứ nghệ thỏa đáng nhất. Phương Hữu Phú cùng với nàng tình tế phân tích, tu sĩ tiến giai không thể thiếu đan dược, còn có cùng người đấu pháp lúc, một cái bổ sung linh khí đan dược có lẽ chính là chiến thắng pháp bảo. Luyện khí đi là bởi vì, tất cả mọi người muốn dùng pháp bảo sao? Ha ha nha đồng đốc, trên đời này, có ai có thể chân chính dùng nổi pháp bảo? Phương Hữu Phú sờ sờ đầu của nàng, pháp bảo đều là kết đan ở trên tu sĩ có thể sử dụng, luyện khí kỳ dùng phải là linh khí, trúc cơ dùng pháp khí, kỳ thật kết đan ở trên tu sĩ, dùng được mới là pháp bảo. Mà những vật này, còn phân thượng trung hạ tam phẩm, tổ ra ra này hồ lô chính là cái trung phẩm linh khí. Phương Hữu Phú vô vô trên người hồ lô, vật này là ta giết 139 đầu nhất nhị gia yêu thú, bán lấy tiền đoạt được. Đã có thể bay lên trời, lại có thể vào nước, là tu chân giới bình thường nhất phương tiện giao thông. Lư Duyệt cảm thấy này hồ lô so với năm đó nàng làm cờ quý lúc, gặp được những thuyền kia a, lá a, thoa loại hình, xinh đẹp hơn. Kia tổ ra ra, chờ ta tu luyện lại vào một điểm, cũng có thể đi giết yêu thú sao liền mới đúng không? Phương Hữu Phú cười gật đầu, nhà mình tiểu tôn nữ rất thượng đạo. Người bây giờ tu vi, giết nhất giai yêu thú miễn cưỡng, bất quá chỉ cần tiến giai đến luyện khí ba tầng, thần thức ly thể, chỉ huy linh khí, giết nhất giai yêu thú căn bản không đáng kể. Vậy ta Lu Cờ Na Ho có thể giết yêu thú cấp 2 đâu? Lư Duyệt cảm thấy yêu thú thịt ngon ăn, lại có thể gia tăng linh khí, còn có thể kiếm tiền, quả thực chính là bảo bối a. Ngân Long Ngư thịt sớm ăn sạch, nàng nằm mộng cũng muốn lại ăn loại kia đồ tốt. Yêu thú QNZ cùng tu sĩ bình thường chia đẳng cấp, Phương Hữu Phú cho phổ cập tu chân thưởng thức, luyện khí chia làm tầng giai, 4 tầng trở xuống, là vì đề giai, chỉ có thể giết nhất nhị giai yêu thú. Đến luyện khí bên trong cao giai về sau, mới có thể đối những cái kia yêu thú cấp 3 động thủ. Tự nhiên, yêu thú dù chia đẳng cấp, coi như cùng thế gian thú loại bình thường, QNZ có phân chia mạnh yếu, giống nhất giai bạo hùng, liền so với nhị giai lông dài thỏ lợi hại được nhiều. Phương Hữu Phú tiếp nhận Phương Nhị Nương đưa tới một chén nước, uống liền mấy thanh, về phần trúc cơ kỳ, chỉ có thể giết tứ tới ngũ giai yêu thú, lục giai yêu thú, đó chính là tương đương chúng ta kết đan chân nhân tồn tại. Đặc biệt yêu thú đến cấp 8 về sau, có thể hóa thành hình người, tới khi đó, chính là nguyên anh chân nhân mới có thể đối phó, chúng ta gặp được như thế đại năng, chỉ có thể chạy trối chết phần.